Chương 1842, câu đố một loại tiên thiên linh bảo. Ngươi xem rồi ta làm gì? Ngọc Thạch lão tổ đo nở Ngọc Độc Tú ánh mắt, nhất thời cảm giác được một luồng không ổn, một đôi mắt trùng quanh loạn phiêu. Chân mỏ. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói một tiếng. Vậy thì như thế nào? Ngọc Thạch lão tổ nói. Bản tọa rất bận, không có thời gian ở đây làm lỡ thời gian. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ, sau đó quay về này khanh động nói, các ngươi năm cái đi ra đi. Vèo, vèo, vèo. Cả người bẩn thỉu năm con yêu vương tội nghiệp bay ra, rơi trên mặt đất, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú. Từ hôm nay, các ngươi ngày sau liền trấn thủ một phủ, có gì dị nghị không? Ngọc Độc Tú nhìn cái kia năm con yêu thú. Không dám không dám, xin nghe miệng hạ hiệu lệnh. Cái kia yêu vương lập tức nói. Nhìn Ôn Thuận phảng phất là năm con chó con một loại năm con yêu thú, sau đó nhìn về phía Mộc Gia mọi người, đẩy cung điện này, cho các ngươi năm con yêu vương, còn thỏa mãn. Thỏa mãn, thỏa mãn, đa tạ miệng hạ như ước liên tục gật đầu. Có này năm con yêu thú, ngày sau một phủ chính là thùng sắt kim cô, vạn thế cơ nghiệp vậy. Này yêu vương sống mấy vạn năm không thành vấn đề, có này năm biết yêu vương lần nữa, một phủ tất nhiên muốn trở thành vạn cổ gia tộc. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nhìn về phía đô thống, kính xin đô thống dẫn đường. Miện hạ đi theo ta. Cái kia đô thống nghe vậy lại hỉ, dẫn Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lao tổ hướng về quân doanh đi. Cùng tiễn miện hạ. Mọi người quay về Ngọc Độc Tú phương hướng rời đi cùng nhau thi lễ. Miện hạ. Chính là chỗ này thống lĩnh dẫn mọi người đi tới cái kia quân doanh nơi ở. Ngọc Độc Tú nhìn về phía Ngọc Thạch lão tổ, lão tổ, ngươi nên đại hiển thần ủy thời điểm đến rồi. Nhìn Ngọc Độc Tú, Ngọc Thạch lão tổ mí mắt co giật, vô liêm sỉ, đem lão tổ ta trộm tới làm lao động. Sau khi nói xong, chỉ thấy cái kia Ngọc Thạch lão tổ hai tay mánh địa đưa vào đa y đi a hận trời không trôi, hận đất không hoàn. Toàn bộ địa mạch lại bị Ngọc Thạch lão tổ mánh địa rút ra. Này vân cấm lưu thạch mỏ quặng dài 10 triệu dặm. Trong nháy mắt bị nổ tận gốc, che kín bầu trời, dọa được toàn bộ biên hoang mọi người ngạc nhiên thất sắc. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ sợ hô, Diệu Tú tiểu tử, còn không mau mau triển khai thủ đoạn đi ra ngoài, không phải vậy lao tổ đất của ta mạch để vào đâu a? Ngọc Độc Tú gật gật đầu, trong tay kiếp số phun trào, không gian vỡ vụ kiếp. Giang giác. Một tiếng vang thật lớn, thế giới bình phong nứt mở, quần quận cương phong thổi vào, Ngọc Độc Tú bước ra một bước tiểu thế giới, tiếp theo tại bên ngoài người đứng đầu đem cái kia nối liền đất trời địa mạch lôi đi ra. Nhìn muốn theo địa mạch đi ra Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú nói, gấp gáp như vậy ra làm gì, lại đi đem còn dư lại hai cái địa mạch cho nhổ ra. Vô liêm sỉ, thật sự coi lão tổ ta là cu ly, thực sự là thìa u nợ ngươi. Ngọc Thạch lão tổ bất đắc dĩ, chỉ có thể lần thứ hai xoay người, đem cái kia hai cái địa mạch nhổ tận gốc, ném ra, sau đó ở hạ giới mọi người ánh mắt kinh hoàng bên trong, theo đường lên trời rời đi, từ nay về sau, vùng thế giới nhỏ này để lại phá toái hư không. Trường sanh bất tử trí cao võ đạo truyền thuyết, mà Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lão tổ, càng là ở phía thế giới này bên trong được gọi là cường giả trí cao. Cũng coi như là hữu duyên. Ngọc Độc Tú ngón tay búng một cái, một vệ sáng không vào bên trong tiểu thế giới. Món đồ gì? Ngọc Thạch lão tổ sững sờ. Ở lại phía thế giới này trong kinh hỉ, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, trong lòng bàn tay làm khôn chưng mở, đem cái kia vân cấm lưu thạch đều cất đi, một đôi mắt nhìn biên thủy nơi. Bí mật của nơi này không ít, ra những người thất bại kia đều ẩn trốn ở chỗ này liếm vết thương, cùng đợi đột phá thiên nhân ngũ suy. Đáng tiếc, hy vọng không lớn, thiên nhân ngũ suy không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Tiểu tử ngươi là duy nhất ngoại lệ. Ngọc Thạch lão tổ trong mắt lộ ra vẻ cảm khái. Ngọc Độc Tú nghe vậy sờ cằm một cái, nhìn từ trên xuống dưới Ngọc Thạch lão tổ. Lão tổ, ngươi đến cùng ở bên trong thế giới nhỏ kia giấu đi món đồ gì? Chúng ta cũng không coi là người ngoài, liền cho ta nhìn một chút đi. Không được không được, đây chính là lão tổ ta triệu tích lũy, tiểu tử ngươi đừng có ý đồ với ta. Ngọc Thạch lão tổ cảnh giác nhìn Ngọc Độc Tú một chút. Thật sự không cho nhìn? Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ, hỏi một câu. Không cho nhìn. Thật chứ? Ngọc Độc Tú lại hỏi một câu. Coi là thật. Ai, ai, ai, ngươi muốn làm gì? Ngươi kẻ này cướp trắng trợn, ngươi đây là cướp trắng trợn, ngươi biết không? Ngọc Thạch lão tổ truyền đến một loạt tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy cái kia Ngọc Thạch lão tổ bị Ngọc Độc Tú ôm lấy. Sau đó Ngọc Độc Tú bàn tay không chút khách khí ở Ngọc Thạch lão tổ ngực cướp đoạt. Năm đó ngươi này già trẻ còn ăn ta một hạt trường sinh bất tử thần dược, đây làm sao nhỏ mọn như vậy? Ngọc Độc Tú một bên lẩm bẩm, một bên nắm lấy Ngọc Thạch lão tổ, như là em bé một loại phủi xuống cho bụi. Lại không có ngươi giấu ở nơi nào, ngươi người tiên thiên linh bảo đây làm sao xưa nay đều không qua ngươi sử dụng tiên thiên linh bảo? Ngọc Độc Tú ngây ngẩn cả người. Hư tiểu tử, ngươi cho ta nuối lòng mở, mau buông tay. Nhất định chính là thuốc cao bôi trên da chó. Ngọc Thạch lao tổ tránh mở Ngọc Độc Tú, trong mắt lộ ra từng tia một đắc ý, thế nào lao tổ ta thủ đoạn không tệ chứ? Đúng là không sai, bất quá ta cái kia trong lò luyện đan ngũ suy trường sinh đan, ngươi chớ hỏng mơ tưởng Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành lưu quang tiêu tan ở trong hư không. Ai ai ai, ta nói tiểu tử ngươi sẽ không hẹp hòi như vậy sao, không muốn cái kia hẹp hòi đi rồi, không phải là bảo vật, có cái gì quá không được, lao tổ ta đều cho ngươi có được hay không. Gặp được Ngọc Độc Tú đi xa, Ngọc Thạch lao tổ chân nhỏ giẫm một cái, lập tức đuổi theo. Đại Phong Châu, Phù Diêu Thánh Điện, Ngọc Độc Tú hiển lộ thân hình, Ngọc Thạch lao tổ phảng phất là theo đuôi một loại đuổi theo, trong nháy mắt ôm lấy Ngọc Độc Tú bắp đùi, đến, Diệu Tú, lao tổ ta bảo vật đều cho ngươi. Ngọc Thạch lao tổ trong tay lấy ra một cái hôi không liễu thu túi, đây chính là lao tổ năm đó ta thời đại thượng cổ vất vả cần cù bắt được thứ tốt. Đều cho ta, Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ. Đều cho ngươi, Ngọc Thạch lao tổ lưu luyến nói. Bên kia Chiêu Thiên trận to hai mắt, lao già này trăm vạn năm thu gom. Nhìn Chiêu Thiên cùng Phù Diêu ánh mắt, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt đem cái kia túi cất đi. Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú cười hì hì, đan dược kia có thể phải có ta một phần. Dễ bàn. Cái kia Vân Cấm Lưu Thạch thu hồi lại Thái Tố giáo tổ đi tới. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, thực sự là có ý thế giới, nếu không phải là ta, coi như là vô thượng cường giả tiến nhập thế giới kia, cũng chỉ có thể bị sống sờ sờ nhốt lại. Lại nói ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra rất kỳ quái, tiểu tử ngươi dựa vào cái gì có thể triển khai thần thông, mà lao tổ ta lại không được, không có đạo lý à, lao tổ ta so với ngươi xoái, so với ngươi manh, so với ngươi đáng yêu. Tại sao ta không được Ngọc Thạch lao tổ thế giới không có ai hiểu, kẻ này lại bắt đầu hoài nghi cuộc đời của chính mình. Lời nói các ngươi ai từng thấy lao già này tiên thiên linh bảo Ngọc Độc Tú nhìn các vị giáo tổ. Cái kia Phù Diêu nhìn Ngọc Thạch lao tổ, thể diện co quắp một cái, thái cực thưởng thức. Đoán chừng là thật không tiện dùng đến Chiêu Thiên nói. Quy thừa tướng hiếm thấy chen vào một câu miệng, lão quy ta đã thấy kỳ nhất hoa, vô liêm sỉ nhất bảo vật. Lao già này Ngọc Thạch chân thân đã quá dùng. Căn bản cũng không có người có thể bức bách hắn sử dụng tiên thiên linh bảo. Thái Tố giáo tổ cảm khái nói. Một bên Ngọc Thạch lão tổ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lộ ra một vệt nổi giận. Này chuyện này có thể trách ta sao, đều là này kể bên thiên đao nhân quả báo ứng nồng. Lão tổ ta nghiệp chướng quá lớn, bị này vô số vờ nở xui cho dính líu, này có thể trách ta sao. Ngọc Thạch lão tổ hùng hùng hổ hổ, trong mắt lập lòe một vệt thẹn quá thành giận vẻ. Các ngươi nếu ai dám bóc lão tổ chi tiết của ta, tất nhiên sẽ bị lão tổ nhận biết. Chúng ta không để yên. Sau khi nói xong, này Ngọc Thạch lao tổ đi ra ngoài. Nhìn Ngọc Thạch lao tổ bóng lưng, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Chiêu Thiên, Phù Diêu, Thái Tố, đừng sợ, nói một chút mà, lao giả này lật không được ngày. Mọi người liên tục lắc đầu, cái kia Phù Diêu cười khổ, ngươi chưa từng thấy kẻ này tức giận thời điểm, chính là các vị vô thượng cường giả cũng phải nhượng bộ lui binh, không thể trêu chọc. Chính là, ngươi nếu như muốn nhìn, chính mình đi tìm hắn đánh một trận. Đưa hắn linh bảo bức bách ra ngoài, Chiêu Thiên nhìn có chút hả hê nói. Xem qua hắn tiên thiên linh bảo, đều bị kẻ này diệt khẩu, quy thừa tướng dầu di nói. Ngọc Độc Tú nhìn mọi người một chút, nhẹ nhàng thở dài, thôi, ta còn là đi tế luyện tỏa yêu tháp đi, chỉ cần tế luyện ra tỏa yêu tháp, bản tọa đại kế cũng nên đăng lên nhật báo. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn về phía xa xa, Vong Trần, sư huynh dẫn ngươi đi mở ra đạo trường. Ngọc Độc Tú hô một tiếng. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.